Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Lợi ích phân phối, đây là một cái vấn đề mấu chốt nhất, không biết bao nhiêu đoàn đội, cũng bởi vì lợi ích phân phối mà dẫn đến quyết liệt. Mỗi người đi một ngả, phía dưới, Tả Tiểu Đa một mặt kinh ngạc, phân, tại sao muốn phân? Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ nghe Tả Tiểu Đa trợn mắt nói. Đoàn đội đi ra, tiểu tổ đi ra, tất cả thu hoạch đổi thành điểm cống hiến tập thể chia đều a. Cái này có gì có thể thương lượng? Chẳng lẽ các người muốn thôn tính? Lòng Vũ Sinh vạn lý tú các loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cùng nghĩ không giống nhau lắm. Cái nào đoàn đội không phải đội trưởng lấy thêm? Nếu không người ta làm đội trưởng làm gì? Làm sao? Đến chúng ta như vậy liền thành chúng ta suy nghĩ nhiều ăn nhiều chiếm. Chúng ta cũng không phải đội trưởng a. Ngay cả Lý Thành Long đều trợn to mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, người muốn cân nhắc tốt. Đây không phải một sớm một chiều. Cũng không phải một khối hai khối. Đội trưởng lấy thêm một bộ phận. Cái này vốn là toàn bộ đại lục ước định mà thành quy củ. Tương lai, còn muốn làm càng nhiều sự tình, càng lớn sự tình, một cái điểm, có khả năng chính là giá trên trời. Phải tất yếu suy nghĩ kỹ càng. Cái này muốn cân nhắc cái gì? Tả Tiểu Đa rất kỳ quái. Toàn bộ đại lục ước định mà thành thế nào? Ai có thể quản được ta Tả Tiểu Đa? Lại nói, ta lấy thêm các ngươi có ý gì? Ta nhiều đoạt người khác không tốt sao? Năm người cùng một chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sạm mặt lại, quyết định như vậy đi. Nếu là một hai người đi ra, đoạt được đồ vật, tự hành phân phối. Nếu là một mình đi ra, đoạt được đồ vật, đều thuộc về cá nhân tất cả. Không cần nộp lên đoàn đội. Các ngươi đều không cần nói chuyện. Chuyện này cứ như vậy. Đến, cho ta chút đầu. Lý Thành Long dư mặc ngôn bọn người. Nhìn nhau, đành phải yên lặng gật đầu. Chúng ta hôm nay những thu hoạch này dùng phương pháp này chia đều. Khả năng đối với Lý Thành Long không phải rất công bằng. Nhưng, đây là đoàn đội nguyên tắc căn bản chính là như vậy. Có lẽ khác đoàn đội có khác quy tắc, nhưng là tại ta chỗ này, chính là như vậy. Về sau, khả năng tại cái khác phương diện, thành viên khác sẽ ra sức lớn chút, nhưng tất cả ích lợi vẫn như cũ là chia đều. Không có ngoại lệ. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói ra, chỉ cần là chúng ta sáu cái cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Chính là loại này cơm tập thể hình thức. Điểm này, ta quyết định như vậy đi. Ai tán thành, ai phản đối, ta tán thành. Tất cả mọi người đồng thời nhấc tay tán thành. Cũng không dị nghị, tốt, lợi ích phân phối mà nói. Cũng chỉ nói lần này, Tả Tiểu Đa lãnh túc nói. Ta không hy vọng nhiều lần cường điệu điểm ấy. Đây chỉ là một lần lịch luyện, mà tương lai, mọi người có thể sẽ cùng tiến lên chiến trường. Khi đó, không phải chỉ là lợi ích như một, mà là đồng sinh cộng tử. Lý Trường Minh cười hắc hắc nói, ta tuyệt đối tán thành lão đại quyết định. Lý Thành Long lúc này cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Còn có một loại nói không ra lời không hết thỏa mãn. Chính là bộ dáng này. Tốt nhất, lần thứ nhất dùng học thức của mình. Là đoàn đội sáng tạo ra lợi ích. Lý Thành Long hiện tại cảm giác thành tựu bạo giáp. Cũng không mập mặt tròn đã cười thành một đóa hoa. Vạn Lý Tú giàu dĩ nói. Ta chỉ lo lắng dạng này về sau sẽ có người xuất công không xuất lực. Ai? Không có gì. Chúng ta kéo nổi. Chúng ta có sưng tấy. Tả Tiểu Đa vung tay lên. Khí phách rất lớn nói. Tú Nhi, người đầy đừng lo lắng. Tương lai ngươi có tiểu oa nhi, nghỉ sinh trong lúc đó, một dạng không ít ngươi. Vạn Lý Tú vì đó chán nản, mặt đỏ bừng, ta là ý tứ kia a. Cái gì, nghỉ sinh, Tả Tiểu Đa ngươi là muốn chết hở. Dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nâng lên cái này lập tức xấu hổ mà ức. Tả Tiểu Đa một mặt bi thống, lòng Vũ Sinh, quản quản nhà ngươi bà nương. Cái này thế mà hỏi lão đại muốn chết. Lá gan này. Chậc chậc chậc. ta đối với ngươi tương lai gia đình địa vị, cảm thấy một loại thâm trầm sầu lo. Lòng Vũ Sinh bĩu môi, Tả lão đại, địa vị gia đình của ta đã định, tương phản ta ngược lại thật ra rất quan tâm. Địa vị gia đình của ngươi, địa vị gia đình của ta. Tả Tiểu Đa ha ha ha cười to một tiếng, đây còn phải nói, thỏa thỏa chủ hộ, tương lai hộ khẩu bản tờ thứ nhất, tất nhiên là ta, các ngươi tương lai tàu tử, niệm, ha ha ha han, nhất định phải tại ta hộ khẩu bản lên. Lão đại uy vũ, đám người giống to một tiếng, lập tức cười ha ha, người nếu không phải chủ hộ, mới thật sự là kỳ. Các huynh đệ, Tả Tiểu Đa vung tay lên, chúng ta mục tiêu của hôm nay, là bao nhiêu điểm cống hiến? 10, 000, Âu Nha, theo bản lão đại sát tiến lên, Âu Nha, 6 người tiểu đoàn đội, lần nữa hóa thành một chi tiến lên mũi tên, yên tâm. Nhìn thấy Tần Phương Dương xê dịch đi xem khác đoàn đội. Mặt khác lão sư kia trêu chọc một câu. Hiện tại xem như triệt để yên tâm. Tần Phương Dương trên mặt hòa nhã dáng tươi cười rốt cuộc không che giấu được. Thứ nhất cam đoan riêng phần mình công bằng. Thứ hai cam đoan không thay đổi. Thứ ba là bảo đảm làm hạch tâm Tả Tiểu Đa có được tuyệt đối quyền uy. Có thể ngăn được đoàn đội bất luận kẻ nào. Dạng này còn không thể triệt để yên tâm nói. Còn muốn yêu cầu xa vời cái gì? Đem điểm bình quân phái quán triệt đến cùng. Càng là từ đây định ra nhạc dạo. Có thể nói là khó được nhất sự tình. Một cái khác lão sư nói. Một đoàn đội, luôn có bỏ ra nhiều. Cũng chỉ có suy nghĩ nhiều cầm. Nhất là làm lão đại. Lấy thêm nhiều chiếm quả thực là bình thường nhất bất quá sự tình. Mà từ đầu tới cuối quán triệt. Điểm bình quân phối, ngay cả lĩnh đội đều là như vậy, sẽ không còn người có ý kiến. Tần lão sư, người không phải một mực nói Tả Tiểu Đa keo kiệt a? Vị lão sư kia kỳ quái nói ra, đây cũng không phải là một cái người keo kiệt có thể làm ra sự tình a. Tần Phương Dương thỏa mãn cười, nói, người biết cuộc sống của hắn còn cạn, không biết đứa nhỏ này có thể keo kiệt đến cái gì phân thượng. Bất quá, cho dù là lại keo kiệt, nhưng là trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối có chính hắn ranh giới cuối cùng, mà ranh giới cuối cùng này, hoàn toàn là ta coi trọng nhất hắn phẩm chất. Đi, lại đi nhìn xem mặt khác tiểu tổ, Tả Tiểu Đa tổ này đã không cần coi chừng, thật không cần coi chừng rồi sao? Bọn hắn thủy chung là lần thứ nhất đi ra lịch luyện. Có sợ hay không ngoài ý muốn nổi lên? Không có ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng Tả Tiểu Đa tự xưng tướng thuật chỉ nói là nói mà thôi a? Tả Tiểu Đa nói là hữu kinh vô hiểm, liền nhất định hữu kinh vô hiểm. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng qua bọn hắn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, xuất hiện thương vong. Tin tưởng lần lịch lãm này đằng sau, Tả Tiểu Đa không còn cần tự đề cử mình, sẽ có vô số người tìm hắn xem tướng, mà tìm tới người của hắn. Cũng không cực hạn tại cấp 2 học viên. Cũng bao quát ngươi ta. A, Tần lão sư, ngài thật đúng là xem trọng ngài người học sinh này a, chúng ta rửa mắt mà đợi. Để hiện thực nói chuyện đi. Liên tục nhìn mấy tổ. Một mực nhìn thấy Triệu Trường Quân tổ này. Đã thấy nó tiểu đội đang cùng một đầu tinh thú chiến đấu. Mà cái này tinh thú sau lưng cách đó không xa. Rõ ràng là một viên đã kết thành trái cây hồng ngọc linh sâm. Triệu Trường Quân tiểu đội 6 người đều lộ ra rất phấn khởi. Hô to đánh nhau kịch liệt, liều mạng chiến đấu, hiển nhiên là muốn nhanh chóng cầm xuống đối diện tinh thú. Đem hồng ngọc linh sâm bỏ vào trong túi. Tần Phương Dương yên lặng nhìn xem, khe khẽ thở dài, một lần lịch luyện, đạt được một gốc thành hình hồng ngọc linh sâm, không ít hơn 50 điểm cống hiến ích lợi, đích thật là không ít. Một cái khác lão sư thở dài, bất quá là lại cần bỏ ra đổ máu thụ thương chiến đấu mới có thể thu được cái này 50 điểm. Cùng một bên khác Tả Tiểu Đa đoàn đội so ra, chênh lệch quá nhiều nhiều lắm. Tần Phương Dương không nói gì, một mực nhìn lấy Triệu Trường Quân bọn người giết chết tinh thú. Mới thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đi, lại nghe thấy vừa mới kết thúc chiến đấu Triệu Trường Quân ngửa mặt lên trời kêu lên. Tần lão sư, Tần lão sư ở đó không? Tần Phương Dương ngẩn người. Triệu Trường Quân gọi như vậy. Không có nguy hiểm à? Vội vàng người nhẹ nhàng xuống tới. Triệu Trường Quân. Triệu Trường Quân lau mồ hôi chạy tới. Tần lão sư, chuyện gì? Ngài tốt nhất là đi xem một chút Thẩm Thiết Nam bọn hắn. Bọn hắn có vẻ như trực tiếp hướng càng bên trong đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Trường Quân biểu hiện được rất lo lắng. Người nói ai? Thẩm Thiết Nam. Tần Phương Dương con người đột nhiên co vào. Bọn hắn, cũng tới thí luyện rồi. Hôm qua rõ ràng, song bảo hiểm còn có thể đến. Cái này mẹ nó sáu cái thần tiên a. Đúng vậy a, Triệu Trường Quân có chút kỳ quái nhìn một chút lão sư của mình. Lần này là toàn lớp cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ lịch luyện. Thẩm Thiết Nam bọn hắn làm sao có thể không đến? Tần Phương Dương vội vàng hỏi. Tranh thủ thời gian nói với ta. Bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Hướng chính bắc, Triệu Trường Quân nói. Tiểu đội chúng ta tới sớm. Không đến 5 giờ đồng hồ chúng ta liền tiến đến. Nhưng Thẩm Thiết Nam bọn hắn so với chúng ta tới còn phải sớm hơn. Chúng ta tới thời điểm, bọn hắn liền đã tại càn quét bên ngoài. Sau đó xem chúng ta tới, bọn hắn liền trực tiếp vọt tới càng sâu xa đi. Mà chúng ta bây giờ vị trí khu vực, đã là sắp vượt qua cảnh giới phạm vi. Vẫn còn không có nhìn thấy bọn hắn. Triệu Trường Quân màu đậm sầu lo. Thẩm Thiết Nam từ trước đến nay thích việc lớn hám công to. Lúc nào cũng nghĩ đến làm náo động. Lần này bên ngoài thu hoạch hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn hắn mục tiêu ký định. Ta đoán chừng, hắn có thể là vọt tới càng sâu xa địa giới đi. Tần Phương Dương sắc mặt lập tức trở nên giống như người chết đồng dạng khó coi. Nhìn xem phương xa, âm u hoang nguyên, hiện tại vẫn chỉ là sáng sớm bình minh tảng sáng thời gian không lâu. Tính toán đâu ra đấy chính là 9 giờ sáng tả hữu. Chính là trong vòng một ngày tốt nhất thời điểm. Trên bầu trời tinh không vạn lý. Mà liền tại dạng này thời tiết tốt dưới. Phía trước lại bày biện ra âm u ảm đạm không khí. Hiển nhiên bên trong có cường đại tinh thú cùng cực kỳ phức tạp địa thế. Ở trong đó, liền xem như cảnh giới thai tức. Đan nguyên cảnh giới tu giả thí luyện. Cũng chưa chắc dám xâm nhập quá mức. Thẩm Thiết Nam bọn hắn, vậy mà xâm nhập cấp bậc kia khu vực. Giờ khắc này, mặc dù lấy Tần Phương Dương định lực, cũng nhịn không được trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tần Phương Dương tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình vì tử kiếp của bọn hắn, không tiếc tự hạ thân phận, giả mạo giặc cướp đem bọn hắn 6 người trực tiếp đánh thành bị vỡ nát gãy xương. Lại cho phụ huynh gọi điện thoại. Thế mà còn là không thể ngăn cản bọn hắn mạo hiểm. Nhà các ngươi là đến cùng đến cỡ nào thông thiên triệt địa quan hệ. Thương thế như vậy, thế mà trong một đêm phục hồi. Thế nhưng là, khôi phục vạn toàn trạng thái lại chẳng khác gì là mở ra thông hướng tử quan giấy thông hành a. Chịu chết đều tặng như thế sinh long hoạt hổ địa vị cao thượng a. Đây quả thực là, im lặng, giờ khắc này. Tần Phương Dương trong lòng cái gì đều không có nghĩ. Trong lòng quanh quẩn, chính là Tà Tiểu Đa chiều hôm qua nói lời. Diêm Vương nhất định canh ba chết. Ai có thể lưu đến canh năm? Nguy hiểm đến tính mạng. Hung sát trung cung, hoa cái cực độ, sát khí đã nhập tâm. Hắn cuối cùng rút đi tiền quẻ. Mới thật sự là thần lai chi bút. Cùng ta triệt để cắt đứt nhân quả. Rốt cuộc tại ta không liên quan. Dù là ngài hiện tại đuổi theo, đánh gãy 6 người này chân không để cho bọn hắn ngày mai ra ngoài. Bọn hắn ngày mai như cũ sẽ xảy ra rồng hoạt hổ đi trên đường chịu chết. Ngài có tin hay là không? Nghĩ tới đây, Tần Phương Dương chỉ có thở dài. Chân chân chính chính không lời nào để nói. Chính mình cường lực tham gia, đều đã đem bọn hắn đánh gãy chân, bị vỡ nát gãy xương. Hôm nay thế mà còn là tới. Suy nghĩ lại một chút Tà Tiểu Đa nói câu nói kia. Tần Phương Dương nhịn không được thở dài. Thật sự là, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết a. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.